Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi lại các cô một lần nữa, chỉ huy của các cô ở đâu? Người đàn ông áo đen đứng đầu hỏi, đứng trước mặt họ, Tân Án, anh đã hỏi rất nhiều lần rồi, anh không thấy phiền sao? Người đàn ông áo đen đứng đầu im lặng một lúc rồi nói, áp giải bọn họ xuống đi, khi nào chịu nói thì đưa ra. Ngay sau đó, Tân Án bị một người áo đen nhỏ ấn vào lu nước. Cô tự đánh giá ban đầu là có thể nín thở được 5 phút. Nhưng cơ thể này hiện tại không biết lượng hô hấp thế nào. Chắc cũng chỉ miễn cưỡng được 2-3 phút thôi. Tân Án liền nhắm mắt lại thoải mái nín thở trong lu nước. Cô mơ hồ nghe thấy bên cạnh có vẻ như đều không nín được mà đứng dậy. Còn cô thì vẫn đang nín thở. Người áo đen nhỏ phía sau thấy cô không động tĩnh gì dường như có chút lo lắng. Dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi người đàn ông áo đen đứng đầu. Cô ấy không sao chứ? Cậu đi xem đi. Người đàn ông áo đen đứng đầu nói xong. Người áo đen số 2 liền đi lên bục, kéo Tân Án ra, nhìn thấy Tân Án nhắm mắt không phản ứng, anh ta cũng hoảng sợ. Tân Án, Tân Án, người áo đen số 2 vỗ vỗ vào mặt Tân Án, cố gắng đánh thức cô, phải cấp cứu thôi. Đúng lúc này, Tân Án đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, đè người áo đen số 2 xuống đất, rút khẩu S-U-N-G từ bên hông anh ta, chĩa vào đầu anh ta, tất cả thả họ ra cho tôi, bằng không tôi bê, á, N anh ta đấy. Người đàn ông áo đen đứng đầu nhìn chằm chằm Tân Án, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên bất lực lắc đầu, tôi nói Hách Quân, cậu nói xem cậu bị cô nhóc này phản công mất mặt không? Người áo đen số 2 bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, tháo chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt ra. Tôi đã bảo Tân Án không phải người bình thường. Anh không thể xem cô ấy như mấy ngôi sao nữ bình thường được. Huấn luyện viên Hách, xin lỗi. Tân Án không hề bất ngờ buông Hách Quân ra và đứng dậy. Cô biết là tôi. Hách Quân tò mò hỏi. Nhìn dáng người và mấy động tác nhỏ của anh là biết. Còn có cái kiểu thái độ thiếu đứng đắn đó nữa. Thấy diễn tập có vẻ đã kết thúc, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy bị ấn xuống nước, họ thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi cận kề cái chết. Quan Thành cũng tháo mặt nạ bảo hộ ra, nhìn Tân Án, tay nghề không tệ, luyện qua rồi à, vì đóng phim nên có luyện qua. Tân Án nói, nhưng nhìn qua thì đây không giống như là công phu có thể luyện ra chỉ vì đóng phim. Những động tác sạch sẽ, lưu loát này giống như là xuất thân từ quân đội, nhưng lại không hoàn toàn giống. Quan Thành tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ra miệng, ai mà chẳng có chút bí mật riêng. Theo thường lệ là đến phần tổng kết, Quan Thành và Hách Quân đứng ở phía trước. Quan Thành, lần này là diễn tập đột xuất, nhưng các cô đều phản ứng rất nhanh. Đối mặt với sự ép buộc liên tục của quân địch, các cô cũng không tiết lộ bí mật quan trọng. Ngay sau đó, anh ta đổi giọng. Tuy nhiên, điều này dựa trên tình huống là các cô thực sự không biết. Nếu các cô thực sự biết tôi ở đâu, tôi nghĩ trừ Tân Án ra, không ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Phạm Hân chột dạ cúi đầu. Tân Án, trong quá trình này, cô không hề sợ hãi chút nào sao? Quan Thành hỏi, thật sự là không có. Cô đã gặp và thực hiện nhiều hình phạt còn tồi tệ hơn. Chuyện này có là gì? Nhưng lời đến bên miệng liền biến thành, tôi đương nhiên sẽ sợ hãi, chỉ là không để lộ bất kỳ thông tin nào cho quân địch. Tôi cảm thấy đó là nguyên tắc cơ bản nhất mà một người lính phải tuân thủ. Thật chính nghĩa, thật kiên định. Nhưng Quan Thành vẫn cảm thấy có chút gì đó không thể tin được. Nhưng lại không tìm ra được điểm sai. Bây giờ là 4 giờ rưỡi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện muộn hơn. Vào lúc 7 giờ rưỡi, các cô có thể trở về nghỉ ngơi. Quan Thành nói, Không thể nào, còn tưởng rằng buổi sáng sẽ không cần huấn luyện chứ. Cả năm người đều kêu than trong lòng, nhưng vẫn nhanh chân trở về giường. Hầu như vừa đặt lưng xuống là đã ngủ say. Hách Quân không ngờ rằng 4 giờ rưỡi sáng mới giải tán, mà 7 giờ sáng đã có thể nhìn thấy bóng dáng Tân Án chạy bộ buổi sáng. Anh cùng Quan Thành vừa ăn sáng vừa nhìn theo bóng Tân Án chạy đi. Rồi bàn luận, tôi đã bảo cô ấy rất lợi hại mà. Tinh lực tràn trề, chúng ta trước đây mỗi ngày huấn luyện thể lực cường độ cao như vậy. Mà ngày hôm sau cô ấy vẫn có thể dậy chạy bộ buổi sáng. Cách chương.